Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Kinh Người Đế Kiếp. Vãn bối thủ U Minh Tông Tông chủ chi mệnh, đem linh vật đưa tới, cung cấp Thanh Lâm Đại Đế thôn phệ. Theo người này xuất hiện, lại là từng đạo thân ảnh, theo Trung Châu bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến. Vãn bối thụ dược thần tông tông chủ chi mệnh, đem linh vật đưa tới, cung cấp Thanh Lâm Đại Đế thôn phệ. Vãn bối thụ thương hàn tông tông chủ chi mệnh, đem linh vật đưa tới, cung cấp Thanh Lâm Đại Đế thôn phệ. Vãn bối thụ tiên kiếm phái tông chủ chi mệnh, đem linh vật đưa tới, cung cấp Thanh Lâm Đại Đế thôn phệ. Vãn bối thụ, từng tiếng lời nói đều là mang theo cung kính cùng kích động, tại lúc này truyền khắp hư không, sở hữu tất cả đông thắng tinh tu sĩ đều run rẩy lên. Như chính mình một ngày kia, cũng có thể như Thanh Lâm Đại Đế như vậy, làm cả Trung Châu đều không hề câu oán hận đưa lên linh vật. Chết cũng không tiếc, Thanh Lâm thở sâu, chậm rãi nói ra, chư vị ân nình, Thanh Mỗ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nếu là có thể, Thanh Mỗ chắc chắn báo đáp. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không có lại do dự, thủ trưởng huy động phía dưới, từng tòa linh vật chỗ xếp thành núi nhỏ, bị Thanh Lâm chộp vào vòng xoáy chính giữa. Oanh, trọn vẹn hơn 10 cái tông môn chỗ tổng đến linh vật núi nhỏ. Cho dù là nếu không tế, Thanh Lâm băng cực hoàng lôi cũng là tại trong nháy mắt thắp sáng. Ngay sau đó, phong thiên hàn lôi cũng là phát ra ngập trời ánh sáng. Người bên ngoài chỗ nhìn không tới địa phương, cái kia không gian pháp tắc cũng là xuất hiện một đạo ánh sáng. Giờ phút này còn thừa lại chỉ có vận mệnh cách. Vận mệnh cách chính là đã vượt qua quý hiếm cấp bậc, đạt tới chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc. Nó cần có linh nguyên. Thêm nữa, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức lại là bắt được một tòa linh vật núi nhỏ. Là được muốn thả tiến vòng xoáy chính giữa, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại động tác dừng lại, ánh mắt nhìn hướng đem cái này núi nhỏ đưa tới chi nhân. Người này là Thương Hàn Tông một gã cao tầng. Tại Thanh Lâm đem ánh mắt xem từ lúc đến đây, thử nhân thân thể người này lập tức run lên. Lúc trước hắn ngay tại ngờ vực vô căn cứ, Thanh Lâm có thể hay không cự tuyệt. Giờ phút này bị Thanh Lâm như vậy xem xét, này người trong lòng lập tức phát ra cười khổ. Người tặng vật tri ân, Thanh Mỗ ghi nhớ trong lòng, nhưng Thương Hàn Tông linh vật, bổn đế không muốn. Thanh Lâm vừa mới nói xong, lại là chộp tới những thứ khác linh vật. Nghe vậy, Thương Hàn Tông người này không khỏi thật sâu thở dài khẩu khí. Hắn quan sát vô cùng cẩn thận, nghe được đi ra, đang nói tặng vật tri ân thời điểm, Thanh Lâm đối với chính mình xưng hô là Thanh Mỗ, mà ở nói không muốn Thương Hàn Tông chi vật thời điểm, Thanh Lâm đối với chính mình xưng hô là bổn đế. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Lâm đối với Thương Hàn Tông xem như triệt để không có hảo cảm, có chút trầm mặc. Người này lại lôi kéo cái này một đống linh vật về tới Thương Hàn Tông chính giữa. Oanh, cũng ngay tại người này trở lại Thương Hàn Tông nháy mắt, hư không phía trên, Thanh Lâm vận mệnh cách bị triệt để thắp sáng. Loại này thắp sáng là tại trong lòng, như là không gian pháp tắc đồng dạng. Giờ này khắc này, Thanh Lâm khí tức triệt triệt để đạt đến khai thiên cảnh đỉnh phong. Ầm ầm tương đương, hư không chấn minh, thiên không bị trực tiếp xé rách, căn bản cũng không có mây đen, mà là một đạo cự đại lôi điện, trực tiếp tựu hướng Thanh Lâm oanh kích mà đến. Vô thanh vô tức, thậm chí đều không có ngưng tụ đế kiếp thời gian, lại càng không chuẩn bị cho Thanh Lâm thời gian. Cái này lôi điện to lớn, không cách nào hình dung. Phảng phất nếu là muốn đem chọn cái Trung Châu đều bắn cho thành phấn vụn. Hắn bên trên truyền ra ngập trời đáng sợ khí tức, làm cho sở hữu tất cả Đông Thắng Tinh tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Cái này, đây là đế kiếp sao? Như thế nào nhanh như vậy? Căn bản là không để cho Thanh Lâm Đại Đế chuẩn bị thời gian a hát. Cái này 100 năm đến, Đông Thắng Tinh Thượng cũng có không ít đại đế cảnh vượt qua đế kiếp. Có thể ta chưa từng có nhìn thấy qua như vậy đế kiếp a hát. Chỉ sợ gần kề cái này một căn lôi trụ, liền đủ để khiến bình thường khai thiên cảnh đỉnh phong trực tiếp hỏng mất a. Oanh, tại những người này hoảng sợ đồng thời, cái kia cực lớn lôi trụ hung hăng nổ vang Thanh Lâm. Thanh Lâm sắc mặt đại hàn, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt phát ra dữ tợn cười to. Thiên đạo, theo bổn đế tu luyện bắt đầu, ngươi liền đuổi giết bổn đế. Vô kiếp cảnh giới, ngươi cho bổn đế hàng lâm thiên kiếp. Có kiếp cảnh giới, ngươi cho bổn đế hàng lâm mấy lần, thậm chí mấy chục lần thiên kiếp. Ngươi muốn gạt bỏ bổn đế, nhưng bổn đế tự là bất tử. Lời còn chưa dứt, Thanh Lâm thân ảnh là được đột nhiên bị cái kia cột sáng chỗ oanh trúng. Cái này một cái chớp mắt, ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có cái này một đạo lôi trụ. Cái kia xen lẫn rét lạnh lạnh thấu xương khí tức lam sắc quang mang, làm lòng người kinh, làm cho người rung rung. Oanh, nhưng thì ra là giờ phút này, Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên theo cái kia lôi trụ chính giữa vọt ra. Cùng lúc đó, cái này lôi trụ làm như bị thật lớn phá hư, trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà không đều Thanh Lâm có chỗ thở dốc, lại là chín đạo cự đại lôi trụ theo hư không chính giữa hàng lâm. Những này lôi trụ không còn là lam sắc mà là tử sắc, trong đó truyền lại ra khí tức, mặc dù là Thanh Lâm đều thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này chín đạo tử sắc lôi trụ, bất luận cái gì một can cũng không phải trước khi cái kia lam sắc lôi trụ có thể so sánh với. Người thật sự muốn tuyệt bổn đế đường lui? Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, khàn giọng quát, như ngươi là người, bổn đế tu luyện ngàn vạn năm cũng nhất định phải liền đem ngươi đánh chết. Mặc dù ngươi là thiên đạo, nhưng ở bổn đế trong mắt căn bản vô thiên. Ngươi xưng chó cái giám thiên đạo. Cái kia tiếng gào thét tràn đầy tuyệt đối khí phách cùng hung ác, lại để cho sở hữu tất cả Đông Thắng Tinh tu sĩ đều ngạc nhiên. Bọn hắn không biết Thanh Lâm Đại Đế cùng thiên đạo tầm đó đến cùng có như thế nào ân oán, nhưng lại biết nói, giờ phút này Thanh Lâm Đại Đế thật là quá kiêu ngạo rồi, tự là hung hăng càn quấy. Mặc dù Thanh Lâm đã có thể đánh chết 8 kiếp chân đế, mặc dù Thanh Lâm đã đứng ở Đông Thắng Tinh đỉnh phong, có thể bọn hắn y nguyên cảm thấy Thanh Lâm Đại Đế quá kiêu ngạo rồi. Đây chính là thiên đạo, liền thất cấp bản đồ thiên cường giả đều muốn tuân theo thiên đạo, nói muốn tiêu diệt mất, làm sao có thể? Khi bọn hắn như vậy muốn thời điểm, cái kia hư không phía trên Thanh Lâm thủ trưởng lật qua lật lại, xuất hiện một khối phá kiếp thạch. Không có chút gì do dự, Thanh Lâm trực tiếp đem cái này phá kiếp thạch hướng phía cái kia chín đạo tử sắc lôi trụ ném tới. Oanh, phá kiếp thạch nổ tung, cái kia chín đạo lôi trụ ầm ầm hủy diệt. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại hai mắt co rút lại, bởi vì hắn phát hiện phá kiếp thạch cũng không có làm chính mình đế kiếp triệt để vượt qua. Cái này chín đạo lôi trụ hủy diệt về sau, cái kia hư không dĩ nhiên là tại thời khắc này bị xé nứt ra, cũng không phải đệ nhất đạo không gian xé rách, mà là đệ nhị đạo không gian. Cái này đạo thứ hai bị xé nứt, chỉ có một thanh sen lẫn ngập trời khí tức bạch sắc trường thương ầm ầm hướng Thanh Lâm lao đến. Cái này trường thương hoàn toàn tự là bạch cốt làm dễ dàng thành, đủ có vài chục vạn trượng lớn nhỏ, gào thét thời điểm dẫn động thiên địa bao la mờ mịt, càng là kéo phong bạo phảng phất là một cái cự đại lưu tinh, hướng phía Thanh Lâm hung hăng đâm đi qua. Nhìn xem cái này cốt thương, súng, Thanh Lâm lại một lần nữa nở nụ cười, cười càn rỡ, cười hung hăng càn quấy. Thiên đạo, ngươi bức bất tử bổn đế. Thanh Lâm thủ trưởng một phen, lại là một quả phá kiếp thạch xuất hiện ở trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.